Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, chương 1203, quả nhiên xảy ra vấn đề. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, thật ra thì Trịnh Nhân đặc biệt không ưa loại này thanh thế thật lớn nghênh đón, nhưng viện bên trong an bài, mình vẫn là mấu chốt người, muốn không đi. Là tuyệt đối không được. Diệp Khánh Thu xử lý một loạt sự việc sau đó liền dẫn Trịnh Nhân vội vàng lên xe đuổi chạy sân bay. Lão bản, ta lấy là ngươi không muốn đi đây. Tô Vân một bên nhỏ giọng nói đến. Ừ, đúng là không quá muốn đi. Trịnh Nhân nói, giải phẫu hoàn thành bao nhiêu? Ua, ta còn lấy là ngươi quên đây. Tô Vân khinh bỉ cười một tiếng, nói, 357K, Trịnh Nhân cảm thấy con số và hệ thống nhiệm vụ con số có ra vào. Nhưng cũng tốt hiểu, hệ thống nhiệm vụ yêu cầu là cơ hồ hoàn mỹ hoàn thành tiếp giải phẫu. Nhưng trên thực tế ghi lại giải phẫu ca đếm, là hoàn thành ca đếm. Vậy mà nói, giải phẫu độ hoàn thành có thể tới 80-85%, cũng coi như là hoàn thành. Ồ! Thẩm Quyến ngày hôm nay lại hoàn thành 4K. Tô Vân cười nói đến. Đó chính là 361K. Ừ, Trịnh Nhân từ chối cho ý kiến. Mới bắt đầu khởi động là khó khăn nhất. Phía sau sẽ tốt rất nhiều. Tô Vân nói. Cái này hai ngày các nơi đều có mới giải phẫu tặng lại. Đế Đô gan mật vậy mặt giải phẫu độ tiến triển nhất là mau. Chu Xuân Dũng sao? Chu Lương Thần đâu? Trịnh Nhân hỏi. Chu Lương Thần ở ngươi đi qua sau đó, một ca cũng không có. Hắn đoán chừng là đối với ngươi có ý kiến. Không phải cùng ngươi nói sao? Hắn vậy mặt chuẩn bị khai chiến dạ dày để động mạch xuyên tắc giải phẫu. Trịnh Nhân nhìn ngoài cửa sổ, không lên tiếng. Mình làm chết đi. Tô Vân nói. Thật lấy là mới thuật thức là cải trắng. Hắn muốn làm liền làm. Ừ, đích xác có chút vấn đề. Trịnh Nhân cũng không có nói lời gì quá đáng. Chỉ là nhàn nhạt biểu đạt mình ý nghĩa. Ta nghĩ muốn xuyên tắc sâu cạn là Johann John Hopkins vậy mặt không có báo cáo. Đây là một cái hố to. Sâu mà nói sẽ đưa đến người bệnh sau khi giải phẫu đau đớn kịch liệt. Cạn mà nói một chút hiệu quả cũng không có. Tô Vân ánh mắt rất sáng, mặc dù tương đối ít làm tham gia giải phẫu, nhưng lý luận nghiên cứu nhưng là một chút vấn đề cũng không có. Trịnh Nhân gật đầu một cái, đi làm đi, chỉ là hy vọng Khổng chủ nhiệm không nên làm khó mới được. Tô Vân nói, nghĩ đến Khổng chủ nhiệm, Trịnh Nhân liền có chút nhức đầu. Khổng chủ nhiệm làm khó sao? Có lẽ vậy. Nhưng mà và mình không có quan hệ gì. Chu Lương Thần vậy mặt mình coi như là rất dụng tâm. Nhưng mà hàng này luôn là đối với bản thân có ý kiến. Thôi, không thèm nghĩ nữa. Người ta có giải phẫu tư cách. Muốn làm, mình tổng không thể ngăn đi. Lão bản, nếu là Chu Lương Thần vậy mặt xảy ra chuyện, ngươi chuẩn bị kéo hắn một cái sao? Tô Vân cười hỏi, sợ là ta muốn giúp. Hắn cũng không muốn tìm ta. Trịnh Nhân nói, Đế Đô gan mật, hai bệnh khu. Chu Lương Thần ngồi ở chủ nhiệm trong phòng làm việc, nhìn trong máy vi tính giải phẫu hình ảnh đang ngẩn người. Khốc cốc cốc tương đương, tiếng gõ cửa vang lên. Vào, Chu Lương Thần nói, thanh âm có chút ếch. Chính hắn không có chú ý tới. Nằm viện tổng đẩy cửa ra, nhưng cũng không có đi vào. Mà là thò đầu hỏi, chủ nhiệm, người bệnh sau khi giải phẫu đau đớn kịch liệt, yên tĩnh đẩy thuốc giảm đau 5mg mới 1 giờ. Bây giờ lại không được. Chu Lương Thần sắc mặt lập tức âm xuống. Không được, làm sao không được? Nằm viện tổng trong lòng run run một cái. Đây là phạm vào kiêng kỵ, là không cách nào nhẫn nại đau đớn. Không phải là không được rồi. Ta nói sai rồi chủ nhiệm. Chu Lương Thần hừ lạnh một tiếng, nói, giảm đau bơm đâu? đang liên lạc thuốc mê khoa, gọi điện thoại thúc giục một chút, bắt chặt thời gian. Chu Lương Thần nói, vậy không việc gì quá đặc thù xử trí. Người bệnh sau khi giải phẫu đau đớn, yên tĩnh đẩy thuốc giảm đau, nhưng là không thể liên tục dùng, nếu không dược vật xúc tích đứng lên, cuối cùng là phiền toái lớn, một khi đưa đến người bệnh hô hấp chức năng chướng ngại. Đây chính là sẽ chết người, đau không, lại không muốn sống, lên giảm đau bơm có lẽ sẽ khá một chút. Nằm viện tổng gặp Chu Lương Thần một mặt không muốn phản ứng mình thần sắc. Vậy rất không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng nói một câu. Đóng cửa rời đi, Chu Lương Thần nhìn trong máy vi tính giải phẫu tiến hành. Lặp đi lặp lại suy nghĩ, không có gì sai lầm à. Giải phẫu làm rất thành công, chỉ là xuyên tắc dạ dày để động mạch mà thôi. Lớn như vậy mạch máu, mình còn có thể xuyên xảy ra cái gì sai? Mặc dù người bệnh dạ dày để động mạch vòng một cái vòng lớn, giải phẫu độ khó rõ ràng tăng lớn, nhưng lại không làm khó được mình. Nếu là liền loại giải phẫu này cũng không làm được mà nói, mình cũng nên về hưu. Đau đớn kịch liệt là cơ thể tổ chức thiếu máu sau phản ứng bình thường, giống như là ngón tay bị tuyến xiết ở như nhau, không có máu vận lập tức sẽ xuất hiện thiếu máu đau. Ung thư gan xuyên tắc sau người bệnh cũng sẽ có loại phản ứng này, chỉ là đây là một cái mới thuật thức. Chu Lương Thần có chút không chắc chính xác dạ dày để động mạch xuyên tắc sau đó rốt cuộc sẽ không đưa đến nghiêm trọng thiếu máu, thậm chí thành dạ dày hoại tử, lủng lỗ. Đây là nhỏ xác suất sự việc xuất hiện, có khả năng cũng không lớn, chỉ là Chu Lương Thần càng nghĩ càng phiền não. Trong lòng thấp thỏm bất an, nếu không tìm Khổng lão đại tới xem. Vừa nghĩ tới Khổng lão đại, Chu Lương Thần liền nghĩ đến Trịnh Nhân gương mặt đó, tâm tình lại là phiền não. Cộng thêm cái này người bệnh vốn là muốn ở Khổng lão đại vậy mặt giải phẫu, bởi vì Trịnh Nhân gần đây bận việc, cho nên thân nhân người bệnh tìm được mình. Ở Chu Lương Thần xem ra là thân nhân người bệnh tìm được mình, chưa tính là cướp người bệnh, nhưng thời điểm này vào Khổng lão đại theo mặt, vẫn là có chút ngại quá. Chờ một chút đi, hy vọng không có chuyện gì. Vừa nghĩ tới người bệnh đau đớn kịch liệt, mặc dù biết 95% có khả năng là xuyên tắc sau thiếu máu đau, nhưng Chu Lương Thần vẫn là buồn bực. Mới thuật thức à, thật là không thể đụng. Rất nhiều cũng phát chứng, đều là mình không cách nào nắm bắt, giống như là tiếp giải phẫu. Nghĩ đến đây cái, Chu Lương Thần thở dài, làm sao liền không vòng qua được Khổng lão đại thủ hạ cái đó bác sĩ nhỏ liền đâu. Gần đây Chu Xuân Dũng vậy mặt càng ngày càng hay sống nhảy, mình tiếp nhận áp lực càng ngày càng lớn. Mặc dù chỉ là học thuật lên đồ, sẽ không ảnh hưởng đến mình căn bản, nhưng mà cho dù là học thuật bị Chu Xuân Dũng đè ép một đầu, Chu Lương Thần vậy rất không thoải mái. Một bệnh khu Chu Xuân Dũng vậy mặt típ giải phẫu làm gió nổi nước lên. Hai ngày trước mình dùng hết thuật thức làm một ca típ giải phẫu, ngược lại là rất thuận lợi, dùng không tới 10 lần cơ hội sẽ mặc đâm thành công. Nhưng mà sau khi giải phẫu người bệnh xuất hiện tương đối nghiêm trọng gan tính não bệnh, không bị khống chế chạy đến hành lang đồng lia cứt. Khi đó, đối diện bệnh khu thân nhân người bệnh chỉ chó chó. Nói thật may không có đi hai bệnh khu, cũng biết cái này trình độ không được. Những thứ này cái nói, Chu Lương Thần nghe vào tai đóa bên trong, nhưng cũng không có biện pháp. Mặc dù không có thể chết người, nhưng càng truyền càng rộng, cuối cùng tìm mình người bệnh càng ngày càng thiếu. Cái này là có thể dự chu. Hơn nữa Chu Xuân Dũng ở sau lưng vô tình hay hữu ý đổ dầu vô lửa. Dần dần, Chu Lương Thần sinh lòng hối hận. Khổng lão đại chống động đất cứu nạn mới vừa trở về, mình liền tìm tới cửa đi và ông chủ Trịnh gặp mặt, coi như là nhóm đầu tiên phải học tiếp giải phẫu người. Nhưng mà